ông xã Hoàng Thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 16, kế hoạch của hồ ly bụng dạ đen tối. Góc truyện audio.com, nghe được An Cẩn Giật trêu chọc, Bạch Chỉ Ưu vừa tức vừa thẹn mà lấy tay vỗ mặt nước một cái. Bọt nước văng khắp nơi, tung tóe đến ánh mắt hai người. Em mới không cần luyện tập với anh đâu, luyện xong cũng không dùng với anh. Hừ, Bạch Chỉ Ưu hờn dỗi mà đứng lên, cũng không quay đầu lại đi về phòng ngủ. Vẫn ngồi trong bồn tắm, khóe môi An Cẩn dần nở nụ cười nghiền ngẫm. Hai tay mở rộng, tùy ý để cả người chìm vào đáy nước một lần nữa. Đôi mắt yêu mị đóng chặt lại, nhưng tươi cười vẫn yêu nghiệt như cũ, hình như bảo bối tức giận, có phải nên đi dụ dỗ một chút hay không? Trong lòng người nào đó đang suy nghĩ, tính toán biện pháp nào đó để dỗ dành cô. Đợi đến lúc An Cẩn Giật chính thức sửa mặt xong đi ra phòng tắm. Đã là chuyện hơn 9 giờ, Bạch Chỉ Ưu nằm ở trên bệ cửa sổ, hai tay nâng cằm của mình, trong mắt lộ ra một chút thâm tình, ngắm nhìn phương xa, An Cẩn Giật đi tới, lấy tay khẽ vuốt tóc Bạch Chỉ Ưu, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, căn bản không muốn để ý đến anh. Bảo bối, hôm nay thời tiết thật tốt, An Cẩn Giật kỳ lạ nói. Giống như đang ám chỉ cái gì? Hừ, Bạch Chỉ Ưu liếc mắt, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Còn tức giận hửm, vốn muốn dẫn em ra ngoài chơi. Nếu tâm tình em không tốt vậy thì quên đi. An Cẩn Giật giả bộ thất vọng nói. Quay người muốn đi, trong lòng vẫn gắt gao đợi phản ứng của Bạch Chỉ Ưu. Theo anh biết, Bạch Chỉ Ưu thích nhất đi chơi dã ngoài. Quả nhiên, vừa mới rầu rĩ không vui một giây sau ánh mắt Bạch Chỉ Ưu sáng lên. Tranh thủ thời gian quay đầu kéo tay An Cẩn Giật, hưng phấn hỏi, có thật không vậy, anh vừa mới nói là sự thật sao? An Cẩn Giật lười biếng ngáp một cái, không để ý nói, không phải tâm tình em không tốt sao? Bạch Chỉ Ưu ôm tinh thần đánh chết cũng không thừa nhận. Nói lại, đâu có, tâm tình em thật tốt. Nếu có thể đi ra ngoài chơi, tâm tình em còn tốt hơn. Hi hi, như vậy An Cẩn Giật cố ý kéo dài giọng nói, trực tiếp kéo hứng thú của Bạch Chỉ Ưu. Nhưng đến phiên tâm tình anh không tốt rồi, anh không muốn đi nữa. Cách chương.